Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dị đoan, nhưng chính ông nội của anh đã có lần bảo. Ngay cả trong kinh thánh cũng nhắc đến việc Chúa chữa cho người bị nhập. Bên đạo mình gọi là quỷ ám. Các cụ thời xưa thì gọi bằng cái tên là vong ám hay là ma nhập. Ngay như cả đời ta hơn 80 năm, nào có biết mặt mũi con ma nó ra làm sao. Nhưng mà tiềm thức ta vẫn tin là có. Với lại đâu phải ai cũng thấy được ma, mà chỉ hiện ra cho người họ muốn thấy. Phải là người có tâm linh tương thông hoặc thần giao cách cảm. Có người mong mãi mà chẳng thấy, có người thì nhìn đâu cũng thấy vong đó con. Tâm ngồi cạnh người đàn ông già cả của mình, cho rằng ông lẩm cẩm cho nên nửa đùa nửa thật đáp. Cháu đây chứ ai, cháu cũng mong mãi chả được. Cháu mà thấy có khi còn bắt mấy con về hầu hạ mình ấy chứ. Bà Bông mẹ của Tâm nghe vậy thì hốt hoảng bỏ rổ rau đang nhặt, đưa tay lên ngực làm dấu rồi nghiêm giọng nói. Lạy Chúa tôi, đừng có nói gở đó con, người âm nghe thấy là phiền lắm. Ông cụ nằm trên võng gật đầu nhìn thằng cháu trẻ người non già ôn tồn bảo. Con người ta sinh ra có linh hồn vật thể xác, ngay cả những cái trò phong thủy vận trong kiến trúc cũng có âm có dương. Trời đất còn có sáng có tối, ông biết con học rộng hiểu nhiều, nhưng nhiều cái khoa học không lý giải nổi đâu. Ông cụ phe phẩy cái quạt nan rồi tiếp. Nói đâu xa kìa, nhà bà Lại hàng xóm tháng trước làm lễ trăm ngày chung bố chồng để xem tang sự mộ phần có yên không. Đàn lễ đang cúng kiếng thì bà Lại bật dậy, ngồi vắt chân rồi quát đám người nhà mang điếu cày cho bà ta hút. Cái giọng ấy thét lên nào phải là của bà ta, là của ông bố chồng. Bà Lại hút một nhát ba bi thuốc lào rít lên, rằng ngôi mộ mới bị đắp bị cây rễ cây nó đâm vào quan tài, làm trông cụ đau đớn. Nói xong thì bà ta lăn đùng ra ngất. Người nhà hỏi nhau ra đào thì quả nhiên có cái rễ cây đa nó đâm thủng cả sọ. Thế đấy không phải là ma thì là gì? Bà Bông gật đầu tiếp lời của ông cụ. Dân gian chả bảo là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đó con. Nhưng mà ma có hiện hồn về thì cũng chỉ làm cho người ta sợ, chứ không giết được người như quỷ ở trong kinh thánh đâu. Tâm lờ đi rồi cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, hoặc giả như ông cụ nghe đồn đại. Tạm sao thất bản thói đời đó Tâm còn lạ gì. Cuộc sống cứ ơi mà như vậy tiếp diễn cho đến mấy năm sau. Tâm lúc đó đã tốt nghiệp và ra trường với tấm bằng loại ưu. Anh về cho công ty của người chú họ, nên chi nhánh phía Nam người chú toàn tâm toàn ý giao cho Tâm và đảm nhiệm. Sẵn có họ hàng trong đó cho nên việc ăn ở cũng vô cùng thuận lợi. Nhưng khổ nỗi Tâm là một người ưa thích tự do, ghét ràng buộc khuôn khổ. Nhất là sống nhờ người nhà họ hàng, ra vào đều phải nhìn sắc mặt của họ. Cho nên chỉ một tháng Tâm đã xin ra ở riêng, lấy lý do là công việc đi đêm về hôm bất tiện lắm. Người họ hàng vui vẻ đồng ý, cho nên ngay sáng ngày hôm sau, Tâm nhanh chóng đi tìm cho mình một không gian riêng để cư ngụ. Lần mò hết buổi sáng vẫn không tìm được địa chỉ nào ưng ý, làm cho Tâm chán nản và bực bội. May mắn thế nào lúc ngồi ở quán nước ven đường, có người mách cho Tâm về một căn nhà gạch khang trang, mái ngói đắp phủ rêu xanh, tọa lạc yên tĩnh dưới tàn cây bông cổ thụ. Tâm nhanh chóng xin địa chỉ rồi tận mắt mục sở thị, quả nhiên tìm được một căn nhà như ý của mình. Căn nhà tuy có phần cổ kính nhưng được cái sân trước rộng, lại nằm ngay cạnh khu dân cư đông đúc, giao thương có phần tấp nập. Đã vậy căn nhà lại nằm dưới tán cây bông có tàn lá lớn. Mùa hè thì che kín khu nhà có thể giảm đi cái nóng như thiêu như đốt của miền Nam, cho nên Tâm ưng ý lắm. Tâm nhanh tay bấm dòng số điện thoại trên cổng và hỏi thăm địa chỉ của chủ nhà. Ngày sáng hôm sau Tâm đã thu dọn đồ đạc, vẹn vẹn cái ba lô và chiếc xe máy Honda mà dọn vào ở. Đó là lần đầu tiên Tâm đối diện với cảm giác rờn rợn xâm chiếm lấy tâm trí. Cái không khí bức bách choáng ngợp lấy thân xác, làm Tâm dù muốn hay không cũng phải tự đặt câu hỏi trong đầu. Chủ nhân của căn nhà sau khi nhận đủ tiền cọc, mở cho Tâm cái khóa đồng to bản rồi nhanh chân chuẩn đi, nửa bước cũng không dám đặt chân vào trong nhà. Tâm đón lấy chùm chìa khóa rồi mặc kệ chẳng thèm hỏi han. Mặt trời đã bắt đầu khuất dạng, ánh sáng lè lói hắt màu đỏ quạch xuống căn nhà. Tâm đưa tay lau mồ hôi trên trán và định thần quan sát một lượt. Cái sân gạch rộng lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này mọc ngập cỏ dại che kín cả lối đi. Vượt lên cao bằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net